Đế Phi Lâm Thiên, chương 20, như thế tao thao tác, góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose Phong Hoa, như vậy có phải hay không không tốt lắm, cái kia đạo sư đã là thứ 15 lần hướng bên này nhìn. Ánh mắt của hắn rất phức tạp a hát, Lạc Ân Ân nhỏ giọng hỏi, nàng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cảm giác, cảm thấy giống như có chút chột dạ a hát, có cái gì không tốt. Lịch lãm rèn luyện không có chấm dứt a hát, mập trắng lẽ thẳng khí hùng nói. Hắn cũng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Trong nội tâm tuyệt không chột dạ, ngược lại là hưng phấn. Trong nội tâm đối với Cố Phong Hoa càng là bội phục muốn chết. Rõ ràng còn có như vậy tao thao tác, tại đám đạo sư không coi vào đâu ăn cướp người. Khoảng cách này, bọn hắn xem tới được đạo sư. Trở về các học viên cũng xem tới được đạo sư. Cho nên những người kia vô ý thức đã cảm thấy chính mình an toàn. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn ở chỗ này chờ bọn hắn. Lại tới nữa một đội, đừng nói nhảm, nhanh lên, Cố Phong Hoa mới mặc kệ những cái kia đám đạo sư vi diệu biểu lộ. Thúc giục mập trắng cùng Lạc Ân Ân nhanh tiếp tục ăn cướp. Tại Cố Phong Hoa bọn hắn đánh cướp mười mấy cái đội ngũ về sau. Các học viên rốt cục toàn bộ trở về rồi. Phó viện trưởng cũng tranh thủ thời gian tuyên bố lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Đám đạo sư rốt cục thở dài ra một hơi. Rốt cục không cần tiếp tục tâm đút. Cái kia ba cái gấu hài tử. Bọn hắn thế nhưng mà toàn bộ đều một mực nhớ kỹ. Mà Cố Phong Hoa bọn hắn như vậy làm việc. Càng làm cho nàng lần nữa kéo đủ cừu hận. Bất đồng chính là, trước kia là nàng một người kéo cừu hận. Lần này còn tăng thêm Lạc Ân Ân cùng mập trắng. Tiện nhân, quá tiện rồi, tiện là tiện một chút. Có thể lợi ích thực tế à, chúng ta như thế nào không nghĩ tới loại biện pháp này. Đã ngoài là hâm mộ ghen ghét, Cố Phong Hoa, thù này không báo không phải quân tử. Còn có tên mập mạp chết bầm kia cùng Cố Phong Hoa bên người chó săn. Cái kia chó săn gọi Lạc Ân Ân, nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Hôm nay việc này ta nhớ kỹ, chờ xem, đây là bị đánh cướp hận đến nghiến răng ngứa, Cố Phong Hoa bọn hắn cũng không quản người khác nghĩ như thế nào. Bọn hắn đang tại vui thích nhìn xem đạo sư công tác thống kê thành tích của bọn hắn. Đương nhiên cũng bỏ qua đạo sư vẻ mặt phức tạp, bất quá đạo sư biểu lộ là càng đến vượt kinh ngạc. 13.200 phân, đạo sư há to mồm. Không thể tin báo ra cái số này, bên cạnh đám đạo sư cũng trừng lớn mắt, số này theo, quăng vừa rồi công tác thống kê đi ra tốt nhất thành tích một nửa không chỉ. Hơn nữa là Lăng Thiên Học Viện tân sinh lịch lãm rèn luyện lịch sử tối cao thành tích. Có thể, vấn đề là, lần này lịch lãm rèn luyện còn trên đường bị ép kết thúc nữa à, rõ ràng còn có thể lấy được như vậy nghịch thiên thành tích. Cuối cùng. Không hề nghi ngờ Cố Phong Hoa cái này một tổ đã lấy được lần này lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh. Thật sự là hấp dẫn đủ ánh mắt, kéo căng cừu hận, đây là đạp trên bao nhiêu đội ngũ thi cốt bò lên đó a, đệ nhất danh ban thưởng sẽ là cái gì? Bảo vật, bí tịch, tọa kỵ, mập trắng hưng phấn trà sát tay rất là chờ mong, rất nhiều tiền, nhất định sẽ có rất nhiều tiền thưởng, Lạc Ân Ân cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cố Phong Hoa trong nội tâm đã có dự cảm bất tường. Vừa nghĩ tới viện trưởng cái kia không đáng tin cậy tính tình. Cố Phong Hoa tự chờ mong không đứng dậy. Tân sinh lịch lãm rèn luyện sau khi kết thúc, đều có một trao giải điển lễ. Gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi viện trưởng cũng sẽ biết xuất hiện. Đối với Lăng Thiên Học Viện viện trưởng, rất nhiều người đều là hướng tới, tôn kính cùng sùng bái. Người này đã từng khuất nhục nước láng giềng cường giả khiêu khích. Hơn nữa là một hơi nghênh chiến ba vị cùng hắn nổi danh cường giả. Giữ gìn quốc gia danh dự, lúc ấy ai cũng tưởng rằng một hồi ác chiến, kết quả vị viện trưởng này nghiền áp thức treo lên đánh này ba vị cường giả. Bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho nước láng giềng thật sâu kiêng kỵ, nếu không dám đơn giản khiêu khích, lúc kia thế nhân mới biết được. Vị viện trưởng này thực lực tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn cái kia sao đơn giản. Thâm bất khả trắc, cho nên, Lúc này đây trao giải điển lễ viện trưởng xuất hiện lại để cho rất nhiều người mong đợi. Chỉ có điều bị Cố Phong Hoa một đoàn người ăn cướp trong lòng người vừa nghĩ tới ước mơ người là cho Cố Phong Hoa bọn hắn trao giải. Những người này trong nội tâm tất nhiên không thể thoải mái chưa? Trong sân dài ra hiện tại mọi người trước mặt lúc, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Đơn giản là, người trước mắt thoạt nhìn thật sự quá trẻ tuổi. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, Lăng Thiên Viện trưởng với tư cách Lăng Thiên Học Viện qua nhiều năm như vậy trụ cột. Hắn hẳn là cái tóc trắng râu bạc, không giận tự uy, khí thế mười phần lão giả mới được là. Nhưng là, cũng không phải, xuất hiện khi bọn hắn trước mắt viện trưởng Nhiễm Hồng Tuyết. Khuôn mặt anh Tuấn, tóc dài đen nhánh, mỉm cười con ngươi, thoạt nhìn bất quá 30 xuất đầu. Bởi vì cái gọi là nam nhân 31 cành hoa. Viện trưởng mỉm cười, tự dẫn tới không ít nữ tử tim đập nhanh hơn. Nhất là một ít nữ đạo sư. Càng là si ngốc nhìn xem Nhiễm Hồng Tuyết, từng nữ đạo sư cảm thấy hắn tự là tại đối với nàng một người cười. Cái này lão thất phu, thật sự là không biết xấu hổ. Cố Phong Hoa khóe miệng co lại. 30 tuổi, phi, 300 tuổi còn kém không nhiều lắm. Hoa, viện trưởng rõ ràng như vậy anh Tuấn sao? Lạc Ân Ân giật mình nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm suất. Thật sự là không có thiên lý. Mập trắng bĩu môi, a hát, ngươi càng không biết xấu hổ. Cố Phong Hoa trong nội tâm mắt trợn trắng. Ban thưởng là từ đệ tam danh phản trình tự phát. Cuối cùng mới được là các nàng đệ nhất danh ban thưởng ban phát. Đệ tam danh lại là một người, mà không phải một tiểu đội. Được đệ tam danh chính là một thứ tên là Diệp Vô Sắc thiếu niên. Thiếu niên lớn lên cao lớn cao ngất, góc cạnh rõ ràng, cũng là thiếu niên tuấn tú. Chỉ có điều người này giữa lông mày tựa hồ có một cổ hóa không mở đích ưu sầu. Cầm được phong phú ban thưởng một tay phẩm chất tốt nhất bảo kiếm cùng một số tiền lớn về sau. Diệp Vô Sắc cũng chỉ là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cũng không có quá nhiều hưng phấn. Đệ nhị danh là 8 người tiểu đoàn đội. Ban thưởng là 2 thanh phẩm chất rất tốt bảo kiếm cùng một số tiền lớn. Làm sao phân phối đó chính là bọn họ tiểu đội chuyện của mình. Như vậy, đệ nhất danh ban thưởng có lẽ tựu là 3 cái phẩm chất rất tốt bảo kiếm cùng càng nhiều nữa tiền tài rồi. Có lẽ còn có mặt khác thêm vào ban thưởng, bởi vì mỗi lần tân sinh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh đều có không biết ban thưởng. Ân, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng mà, có đôi khi sự tình phát triển cũng không phải là hội dựa theo người tư duy theo quán tính đến. Các ngươi làm phi thường tốt. Là từ trước tới nay tân sinh lịch lãm rèn luyện tối cao điểm người. Cho nên ta quyết định trùng trùng điệp điệp ngợi khen các ngươi. Nhiễm Hồng Tuyết cười tủm tỉm đối với Cố Phong Hoa một chuyến 3 người nói ra. Lạc Ân Ân 2 con mắt đều muốn thành nguyên bảo hình dạng rồi. Nhất định sẽ có rất nhiều tiền a, mập trắng chờ mong xoa xoa đôi bàn tay. Muốn trùng trùng điệp điệp ngợi khen. Sẽ là gì chứ, tốt chờ mong a hát, Cố Phong Hoa thì là mặt không biểu tình nhìn xem Nhiễm Hồng Tuyết. Dưới đài có người tại nhỏ giọng thảo luận đệ nhất danh ban thưởng sẽ là cái gì? Trung Uyển Oánh đứng ở dưới mặt, không nói một lời nhìn xem đứng tại trên đài Cố Phong Hoa. Bên người nàng một cái thiếu nữ thấp giọng nói, Cố Phong Hoa vận khí cũng thật sự là tốt, rõ ràng bị Lạc Ân Ân cùng Quân Lan Sinh mang lên. Cứ như vậy không cần tốn nhiều sức lấy được đệ nhất danh. Thật sự là lợi cho nàng quá. Đừng nói như vậy, tuy nhiên là Phong Hoa vận khí tốt. Nhưng là cũng chứng minh một điểm. Phong Hoa rất lấy bọn hắn ưa thích ra. Bọn hắn nguyện ý mới có thể mang lên Phong Hoa. Trung Uyển Oánh nhẹ giọng phản bác. Cách chương.